Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trầm đến tột cùng là làm sao vậy, vì cái gì đều không nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Uyên nhẹ giọng hỏi. Tiêu Trầm đắm chìm ở trong thống khổ, Sở Uyên nghe không rõ hắn ở nỉ non cái gì, hắn trong lòng từng trận đau đớn, chỉ có thể tận khả năng nhẹ mà nắm lấy Tiêu Trầm tay. Nhưng một tay chạm vào cảm giác liền không đúng, Tiêu Trầm tay cực lãnh, có chút ẩm ướt, vô ý thức mà tiểu biên độ run rẩy. Sở Uyên nhìn chăm chú đi xem, Tiêu Trầm trên cổ tay rõ ràng là một đạo cực dài, dữ tợn thương, còn ở da bên ngoài không ngừng giật huyết, không khó tưởng tượng tạo thành miệng vết thương người sử bao lớn sức lực. Hắn căn bản tưởng tượng không đến đây là Tiêu Trầm có thể làm được sự tình. Tại sao lại như vậy? Sở Uyên trinh lăng, trên người hắn từng trận rét run, cư nhiên liền như vậy cương ở tại chỗ, nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Rõ ràng ban ngày, Tiêu Trầm cái gì đều thực bình thường. Hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Trầm chỉ là bị tiếng sấm dọa tới rồi, bồi hắn hoãn một hồi liền sẽ hảo, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Trầm cư nhiên sẽ tới tự mình hại mình nông nỗi. Này thật là cái kia không ai bì nổi tiểu thiếu gia sẽ làm được sự tình sao? Hôm nay này suốt một ngày, bọn họ cư nhiên không ai phát hiện Tiêu Trầm khác thường. Rõ ràng kia thợ săn đã nói với bọn họ, có rất nhiều người cả đời đều không thể khắc phục trùng tộc mang đến bóng ma, hắn vì cái gì chính là không để bụng. Omega lại trời sinh tính nhát gan, không phải chưa từng có Omega bị từ trùng huyệt trung cứu ra vẫn là kinh sợ mà chết ví dụ, hắn như thế nào liền như vậy tin Tiêu Trầm giả vờ kiêu căng. Tiêu Trầm nhất định sợ hãi. Hắn sớm nên nghĩ đến Tiêu Trầm như vậy ngạo khí một người, sao có thể sẽ đối với bọn họ yếu thế. Cho dù nội tâm sợ muốn chết, vẫn là sẽ giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tiêu Trầm phía trước không thể hiểu được mà khóc đến lợi hại chính là một cái cầu cứu tín hiệu, nhưng bọn họ lúc ấy đều cho rằng Tiêu Trầm chỉ là kiều khí thế nhưng không một người để ở trong lòng. Bọn họ biết rõ Tiêu Trầm mới từ trùng huyệt bị cứu ra, lại còn buộc hắn đi hồi ức đi hồi tưởng cái loại này gần chết sợ hãi. Tiểu lâu lại ướt lại lãnh, còn không có đèn, cực kỳ giống trùng huyệt hoàn cảnh. Bên ngoài tiếng mưa rơi tiếng gió từng trận thổi đến làm người cảm giác tiểu lâu tựa hồ đều ở hoàng. Sở Uyên chỉ là ở chỗ này ngây người một hồi liền có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, khó có thể tưởng tượng Tiêu Trầm ngây người lâu như vậy lại là như thế nào dày vò. Tiêu Trầm huyết lưu tới rồi Sở Uyên trên tay, Sở Uyên mới từ chỗ mắt trông bừng tỉnh lại đây. Hắn vội vàng mà đi tìm băng bó đồ vật nhưng tiểu lâu thật sự quá mức cũ nát, đừng nói băng vải Povidan, thậm chí liền dư thừa đệm chăn đều không có, trên giường chỉ có hơi mỏng một tầng phát hoàng thảm, nhắc tới chiều dài cũng gần chỉ tới Sở Uyên cẳng chân. Cái này quý giá Tiêu gia tiểu bá vương ở chỗ này nhận hết ủy khuất. Sở Uyên tìm không thấy băng vải, chỉ có thể xé xuống một đoạn quần áo tới hấp tấp qua loa mà băng bó. Ngày thường ăn cái dược đều ngại khổ, dầm gì nửa ngày tiểu thiếu gia hiện tại tựa như khóc choáng váng giống nhau, ngoan ngoãn mà làm hắn động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Uyên trong lòng lại là hung hăng đau xót, hắn sốt ruột hoảng hốt mà mở ra máy truyền tin muốn tìm tùy tùng bác sĩ, lại nhận được Tiêu Tứ điện thoại. Vừa lúc chuyện này cũng đến nói cho Tiêu Tứ. Sở Uyên nghĩ như vậy, vừa mới mở ra máy truyền tin xác thật Tiêu Tứ giận không thể át thanh âm. Sở Uyên, người mẹ nó hạ mưa to còn có thể đi ra ngoài lãng, người biết Hoài Băng dọa thành bộ dáng gì sao? Người mẹ nó không biết Hoài Băng sợ hắc a ta nửa đêm nhận được Hoài Băng điện thoại, hắn khóc đến như vậy lợi hại thời điểm ngươi người đâu? Tiêu Tứ vốn dĩ tính cách liền táo bạo, nhìn đến chính mình nhất sủng đệ bị sơ sẩy thành cái dạng này càng là khí đến phát cuồng. Tiêu Hoài Băng ở trong lòng ngực hắn, ngập nước đôi mắt con thỏ giống nhau, sợ hãi mà nhìn hắn. Cho ngươi nói mấy lần Hoài Băng sợ hắc chỉ là làm ngươi ở buổi tối bồi hắn mà thôi, đơn giản như vậy sự ngươi đều làm không được sao? Tiêu Tứ cả giận nói. Tiêu Tứ Tiêu Trầm bên này ra điểm trạng huống. Sở Uyên lãnh đạm nói, hắn thanh âm thanh lãnh, lại có một loại không giận tự uy cảm giác. Tiêu Tứ hơi hơi bình tĩnh lại, nghe được Sở Uyên nói cười nhạo một tiếng. Sở Uyên a Sở Uyên, ngươi là ngốc sao? Tiêu Trầm nói ngươi cũng tin. Hắn chính là ghen ghét ngươi bồi Hoài Băng, dùng loại này phương pháp câu ngươi qua đi mà thôi. Lúc trước Sở lão gia tử tư sinh tử như vậy âm độc, lại là hạ dược lại là đoạt cổ phần, còn thông đồng đặc cấp trùng tộc tới làm sự, cuối cùng vẫn là chết ở ngươi trong tay. Lúc ấy ngươi nhiều khôn khéo, như thế nào hiện tại một cái Tiêu Trầm khiến cho ngươi hồ đồ. Tiêu Tứ thanh âm lộ ra cổ trào phúng ngốc từ ý vị. Tiêu Tứ, Sở Uyên thanh âm lãnh ngạnh lên, Tiêu Trầm hiện tại thực không thoải mái, hắn vẫn luôn ở khóc. Tiêu Tứ trực tiếp đánh gãy hắn, ta không muốn nghe, ta chỉ biết Hoài Băng hiện tại rất sợ rất khó chịu. Ngươi nói thẳng ngươi quá bất quá tới. Tiểu tứ căn bản không tin Tiêu Trầm sẽ khóc. Tiêu Trầm làm việc đều là có mục đích tính, đều là vì Trang đáng thương, đoạt Tiêu Hoài Băng đồ vật. Phía trước thiết hành tây Tiêu Trầm nháo chính là vì khiến cho Sở Uyên Lực chú ý, nếu không phải Tiêu Hoài Băng sau lại đề ra một câu Sở Uyên lúc ấy thực để ý Tiêu Trầm khóc chỉ sợ hắn còn bị chẳng hay biết gì, cảm thấy Tiêu Trầm thật là bị cái gì ủy khuất. Tiêu Trầm chính là không thể gặp Tiêu Hoài Băng hảo, cái gì đều phải đoạt Tiêu Hoài Băng. Tiêu Hoài Băng lúc ấy chỉ là bồi Sở Uyên nhặt xài mà thôi, hắn liền phải nháo làm Sở Uyên Lực chú ý ở trên người hắn. Tiêu gia mỗi người đều biết Tiêu Hoài Băng sợ hắc, lúc này Tiêu Trầm lại đem Sở Uyên hô qua đi, làm Tiêu Hoài Băng một người ngốc tại trong bóng tối. Tiêu Hoài Băng tuyến thể có tổn hại, vốn dĩ liền so giống nhau Omega thân thể mảnh mai, như thế nào kinh được như vậy kinh hách. Omega bất đồng với khác giới tính thực thưa thớt cũng thực mảnh mai, Tiêu Hoài Băng bị Tiêu gia chiếu cố đến thật vất vả mới không như vậy sợ hắc, cái này nói không chừng tình huống lại muốn nghiêm trọng. Tiêu Trầm cái này thực hiện được, Tiêu Tứ hung tợn nói. Nhị ca, ngươi đừng nói như vậy, ta không nghĩ bởi vì ta làm Tiêu Trầm ca ca không vui, nói không chừng Tiêu Trầm ca ca thật sự khó chịu đâu. Tiêu Hoài Băng nhỏ giọng nói, thoạt nhìn bị Tiêu Tứ nổi giận đùng đùng ngữ khí dọa tới rồi giống nhau. Tiêu Tứ nhìn ngoan ngoãn đến làm người đau lòng đệ đệ càng là giận sôi máu ép hỏi Sở Uyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới hay không? Sở Uyên nghe ra tới Tiêu Hoài Băng cũng ở một bên, vì thế có chút xin lỗi nói. Ta không thể trở về, Tiêu Trầm bên này có chút vấn đề, ta không thể rời đi hắn. Là như thế này sao? Không có việc gì tốt, ta đã biết ngươi bồi Tiêu Trầm ca ca đi, ta không tưởng cho ngươi thêm phiền toái. Tiêu Hoài Băng thiện giải nhân ý nói, sắc mặt của hắn lại càng thêm tái nhợt lên, nói xong lời cuối cùng thế nhưng mang lên một chút khóc nức nở. Tiêu Tứ đau lòng mà vỗ hắn bối. Hoài Băng, Sở Uyên nhíu mày nói. Ngươi ở khóc sao? Tiêu Hoài Băng chỉ là áp lực mà khóc, nói năng lộn xộn. Ta không biết, ta cũng không nghĩ. Sở Uyên còn không có tới cập nói cái gì đó, liền nghe thấy bên kia Tiêu Tứ hoảng loạn thanh âm. Sở Uyên, ngươi nhanh lên lại đây, Hoài Băng tuyến thể bị hao tổn di chứng phạm vào. Này, Sở Uyên chố mắt, hắn nhìn một bên từ đầu đến cuối ngoan ngoãn xúc thành một đoàn an tĩnh mà ngốc tại góc trên mặt đất Tiêu Trầm có chút do dự. Tiêu Tứ cũng bất chấp sinh khí, khuyên nhủ. Sở Uyên, Hoài Băng hắn hiện tại tình huống rất nghiêm trọng, bác sĩ nói hắn như vậy làm không hảo cuối cùng sẽ phát triển trở thành tuyến thể hỏng mỗi lần động dục sẽ nhiều thống khổ, ngươi không phải không biết, Hoài Băng hắn chịu không nổi đi. Tiêu Trầm làm yêu quá bao nhiêu lần đem ngươi từ Hoài Băng bên người đoạt đi rồi. Nào một lần là hắn thật sự có chuyện, hắn đến bây giờ không cũng sống được hảo hảo, khỏe mạnh. Ngươi thanh tỉnh một chút đi. Tiêu Tứ nói, Hoài Băng hắn thực ỷ lại ngươi, hắn hy vọng là ngươi bồi, mà không phải ta. Chấm, Tiêu Tứ cắt đứt điện thoại, Sở Uyên mím môi, hắn nhớ tới Tiêu Hoài Băng di chứng phát tác thống khổ bộ dáng, cuối cùng là làm ra lựa chọn. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Tiêu Trầm, ngữ khí trấn an. Ta rời đi một hồi, lập tức liền trở về, được không? Hắn không biết Tiêu Trầm đến tột cùng là làm sao vậy, là như Tiêu Tứ theo như lời là giả vờ vẫn là thật sự có cái gì vấn đề, nhưng hắn trấn an hảo Tiêu Hoài Băng sau nhất định sẽ trở về cẩn thận làm rõ ràng, nếu có vấn đề nhất định phải làm Tiêu Trầm đi trị liệu, đi uống thuốc. Tiêu Trầm rất quan trọng, nhưng là giờ phút này hiển nhiên Tiêu Hoài Băng vấn đề càng nghiêm trọng chút. Ta bảo đảm ta một lát liền sẽ trở về, ngươi chờ ta, hảo sao? Sở Uyên nói, Sở Uyên không có ý thức được hắn như vậy thích Tiêu Trầm, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cùng Tiêu gia phụ huynh giống nhau, Tiêu Trầm ở bọn họ trong lòng tổng không phải đệ nhất vị. Bọn họ luôn là cảm thấy Tiêu Trầm sự tình có thể chờ một chút, phóng một phóng, dù sao thời gian còn trường, tổng hội đến phiên Tiêu Trầm. Nhưng bọn họ không biết Tiêu Trầm sớm đã ở dài dòng chờ đợi chung tuyệt vọng. Tiêu Trầm sớm đã chờ đến mệt mỏi, hắn không cảm thấy sẽ có người tới, hắn cũng không nghĩ đang đợi. Sở Uyên đem Tiêu Trầm ôm tới rồi trên giường, hắn từ trước chưa bao giờ phát giác qua Tiêu Trầm thế nhưng như vậy nhẹ, nhẹ đến như là hơi hơi dùng sức liền sẽ hư rớt. Hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều liền vội vã mà trở về đuổi, cũng liền không nhìn thấy hắn sau lưng Tiêu Trầm cặp kia tầm huyết lệ con ngươi, còn có sấm sét ầm ầm trong nháy mắt Tiêu Trầm trên trán thuộc về loài rắn vảy. Tiêu Hoài Băng di chứng rất nghiêm trọng, không thanh tỉnh mà kêu đau, Tiêu Tứ cho hắn đánh xong tin tức tố lại hống đã lâu mới ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng đều là ống tiêm tàn lưu tin tức tố hương vị cay độc rượu rum chung hỗn cây thuốc lá khổ cay còn trộn lẫn một tia huyết tinh hơi thở, không biết là nguyên bản tin tức tố liền có hương vị vẫn là từ trong máu lấy ra khi nhiễm, cho người ta một loại tràn ngập không kích tính nguy hiểm cảm giác, cho dù là Omega tin tức tố cũng làm trong phòng hai cái Alpha cảm thấy bất an. Tiêu Tứ mở ra cửa sổ tan đi phòng trong hương vị, Phong Hỗn Vũ quát tiến vào khi Tiêu Tứ mới phát giác chính mình sau lưng không biết khi nào cương nhiên sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cũng không biết là cái nào Omega tin tức tố như vậy cường đại, cương nhiên có thể làm trong phòng hai cái tinh thần lực cường đại thành niên Alpha đều mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Trầm hắn còn hảo đi, Tiêu Tứ hỏi, hắn ngoài miệng chắc chắn Tiêu Trầm là Trang, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là lo lắng. Tiêu Tứ ngoài miệng luôn là nói không nên lời dễ nghe lời nói, hắn tính tình táo bạo kiệt ngạo từ nhỏ lại cùng Tiêu Trầm cãi nhau ầm ĩ lâu rồi, liền quan tâm đều là biệt biệt nữ nữ. Lúc ấy Tiêu Hoài Băng tình huống lại nguy cấp, hắn cấp phía trên nói không lựa lời cũng không biết Tiêu Trầm nghe không nghe thấy lời hắn nói. Hắn mím môi, rối rắm đã lâu, rốt cuộc vẫn là kéo xuống mặt mũi nói. Ta vừa rồi quá nóng này, nói không lựa lời, xin lỗi. Sở Uyên chỉ lắc đầu ý bảo hắn không cần để ý, Tiêu Tứ lại nói. Ta nói những lời này đó Tiêu Trầm nghe thấy được. Sở Uyên nghĩ nghĩ ngay lúc đó tình cảnh kia nhà ở tĩnh, Tiêu Tứ thanh âm lại đại, đại để là nghe thấy được cũng liền gật gật đầu. Tiêu Tứ xách một tiếng, vô thố mà gãi gãi tóc rồi sau đó lại hỏi. Tiêu Trầm bên kia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Uyên còn không có tới kịp nói cái gì đó, một bên Tiêu Hoài Băng liền lại rên rỉ lên, rất khó chịu bộ dáng. Hai người vội vàng đi xem, Tiêu Trầm sự cũng liền không nói thêm gì nữa. Tiêu Tứ duỗi tay xem xét Tiêu Hoài Băng cái trán, không nóng lên, nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là nói. Không biết Hoài Băng ban đêm có thể hay không nóng lên, như vậy đi ta thủ nửa đêm trước ngươi thủ sau nửa đêm. Sở Uyên gật đầu, bị này một gián đoạn, hắn đã sớm đã quên phải đi về bồi Tiêu Trầm ước định. Mà loại này ước định, hắn đã đối Tiêu Trầm thất ước quá nhiều lần. Cách chương.